Nhài choáng váng trước cái tát của mẹ chồng. Hai hàng nước mắt lăn dài. Bỗng cú sóc mếu máo. Bà nội! Bà nội! Sao bà lại đánh mẹ? Bà Tâm quát lên. Ai là bà nội của mày? Cái loại con hang như mày không có cửa vào nhà tao. Cút hết cho tao! Cú sóc khóc ré lên. Chưa bao giờ cậu bé thấy bà nội giận dữ như vậy, nên mặt tái mét, ôm chặt lấy mẹ. Nhài nấc lên. Mẹ! Con xin mẹ! Cú sóc còn nhỏ, mẹ đừng làm tổn thương thằng bé. Bà Tâm càng lớn giọng. Kệ mẹ chúng mày! Không phải dòng dõi nhà tao, việc quái gì tao phải xót! Lúc này, nỗi uất ức dâng trào. Thương con, thương cả chính mình. Nhài không chịu nổi nữa. Cô gạt nước mắt, nhìn thẳng vào bà Tâm. Mẹ! Tại sao mẹ không hỏi con trai mẹ? Cú sóc là do đâu mà có mặt trên đời? Mẹ cũng là phận phụ nữ. Sao mẹ không nghĩ rằng có thể tại người đàn ông? Bà Tâm giơ tay định tát thẳng vào mặt Nhài. Cô quay mặt tránh, nhưng không ngờ Việt lao lại giữ lấy tay mẹ. Mẹ! Không phải tại cô ấy. Tại con vô sinh, không thể có con. Chính con bắt cô ấy ngủ với người khác để sinh ra cú sốc. Bà Tâm chết sững, mặt bà bỗng tái đi. Bà hạ cánh tay xuống, lảo đảo, suýt ngã. Còn Nhài, cô đứng đó, nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai, nay như bị ai đó lấy dao khoét ra, đâm đi đâm lại. Việt lúc này đang đỡ lấy bà Tâm, anh tiếp tục nói. Việc này không liên quan đến Nhài. Và lại con ai mà chặn được? Cũng như xin con nuôi, thì đây là con của Hùng, chẳng gần gũi hơn sao? Miễn gia đình mình vui vẻ là được mẹ à? Bà Tâm lúc này như nghĩ ra điều gì, bỗng gào lên. Trời ạ! À, mày đang viết chuyện ngôn tình à con? Mày không nghĩ đến điều tiếng xung quanh, đến sĩ diện à? Làm gì có chuyện mày bảo nó ngủ với ai cũng theo? Nó có phải cái máy đâu. Nó với thằng Hùng có tư tình với nhau, mày hiểu không? Việt vẫn giữ nét mặt bình thản. Cô ấy không chịu. Là con cho thuốc kích dục vào nước, lừa cả hai người uống, rồi khóa họ lại với nhau. Bà Tâm sững người. Nhưng chỉ một giây sau đó, bà lại nhẹ dạ. Mày mê lú nó, nên lừa mẹ đúng không? Kích dục là cái gì chứ? Việt vẫn điềm tĩnh. Đó là loại thuốc kích thích ham muốn tình dục của con người. Mẹ đừng trách Nhài. Không phải lỗi của cô ấy đâu ạ. Sĩ diện gì tầm này nữa chứ? Khi gia đình anh đang đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng bà Tâm vẫn không buông tha Nhài. Mày không biết kiềm chế à? Căn bản là chúng mày mê nhau đúng không? Loại đĩ điếm. Cút ra khỏi nhà tao ngay. Việt quát lớn. Mẹ thôi đi. Không phải tại cô ấy. Nếu mẹ đuổi mẹ con cô ấy, con cũng sẽ đi. Bà Tâm gào lên. Trời ơi là trời. Sao tôi khổ thế này? Nuôi con khôn lớn, cưới vợ cho nó. Vợ nó theo trai, mà nó còn bỏ cả tôi. Vừa nói, bà vừa đấm ngực thủm thụp một cách đau đớn. Bố Việt nãy giờ im lặng bỗng quát lên. Bà im ngay đi. Bà hay ho lắm hay sao mà còn nói nó? Bà nghĩ tôi không biết, thằng Việt cũng không phải là con của tôi sao? Bà Tâm sững sờ, rồi mặt bỗng tái mét đi. Mãi một lúc sau, bà mới lắp bắp. Ông nói sao cơ? Bố Việt gỡ cặp kính ra, rồi ôn tồn nói. Tôi bị khiếm khuyết tinh hoàn từ nhỏ. Cả gia đình tôi đều biết tôi không thể có con. Ngày đó tôi yêu bà, nhưng vì mặc cảm, nào dám tiến đến hôn nhân. Vậy mà bà lại nằng nặc muốn cưới, dù tôi đã nói không muốn đời bà phải đau khổ. Tuy nhiên, bà lại bảo vì tình yêu có thể chấp nhận được hết. Điều đó khiến tôi và cả gia đình này đều xúc động và cảm kích. Bà vẫn luôn động viên tôi rằng cuộc sống đôi khi có những điều kỳ diệu. Và tôi tin rằng tình yêu của bà là điều kỳ diệu nhất đối với tôi rồi. Mọi ký ức bỗng chốc ùa về trong lòng người đàn ông đã từng là một người lính cụ Hồ. Đôi mắt ông đã đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén và nói tiếp. Ngày ấy tôi nghĩ mình may mắn. Vậy mà... Bà lừa tôi, lừa cả gia đình tôi. Thực ra... Khi cưới tôi, bà đã mang bầu. Trong cái đêm tân hôn thiêng liêng đó, tôi đã vô cùng nâng niu, trân trọng bà. Nhưng bà đã lén cắt đầu ngón tay, dỉ máu, ra ga giường. Bà tưởng tôi say nên không biết ư? Tôi nào dám uống vì sợ bà tủi thân trong đêm đầu tiên ở nhà chồng.